ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 263, cuộc thi tốt nghiệp kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn đội không hề hay biết một thành viên trong đội mình bị đánh cháo, vẫn hồn nhiên kéo một mặt đang nghi hoặc nhìn cá tự chui đầu vào lưới Mikoto. Harumo, người đi tuần tra có phát hiện gì mới không? Một cô gái nhanh chóng tiến lại gần hỏi nàng, xem ra việc nàng chọn thân phận cô gái tên Harumo này là đúng, bởi có lẽ nàng trong đội ngũ này chiếm vị trí không nhỏ, xứng đáng để khai thác thông tin. Không hề có gì, mọi thứ đều rất bình thường. Bao giờ chúng ta sẽ tiến công đội Zero A? Mikoto trong hình dạng Harumo thử đánh cược hỏi thử một phen, muốn khám phá ra thời gian chính thức của bên này để tiện chuẩn bị bày binh bố trận. Nếu không có gì thay đổi thì tầm một tiếng nữa chúng ta sẽ đánh. Nhất định không thể để thua đội Zero được. Các ngươi đi về đội của mình chuẩn bị trước đi, khi nào được thì ta sẽ ra hiệu tổng tiến công. Thiếu nữ dõng dạc hô lên như làm tăng sĩ khí của mọi người đang ở đây lên một bậc khiến tất cả bọn họ cùng đáp lại. Chiến thắng, chiến thắng. Tuy vậy không một ai có thể ngờ rằng, bằng khả năng thay đổi dung mạo thượng thừa lẫn bắt chước của Mikoto làm không ai có thể nghi ngờ trừ một cô gái có mái tóc dài được búi sau lưng thành một lọn tóc dài, đôi mắt màu đỏ rực vẫn chăm chú tập trung vào Mikoto ngay từ giây phút nàng vừa mới trở về. Harumo, còn không mau về đội của ngươi. Nhận thấy Mikoto trong hình dạng Harumo vẫn ngơ khác đứng cạnh mình, thiếu nữ đội trưởng như nghĩ ra điều gì đành phải dẫn nàng về đội, trùng hợp là lại ngay đúng đội thiếu nữ ban nãy vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt. Quản cho kỹ phu nhân của ngươi, hình như bệnh của nàng lại phát tác rồi. Thiếu nữ đội trưởng vỗ vỗ vai cô gái tóc dài, thở dài nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản nhiều. Cô gái tóc buộc dài rất tự nhiên lôi kéo Mikoto khỏi tay thiếu nữ đội trưởng làm nàng rất bất đắc dĩ, ta nào có muốn đạt phu nhân của ngươi đâu chứ, ngươi bách hợp xong còn tự tiện ăn dấm lung tung. Tất nhiên, những lời này thiếu nữ đội trưởng chỉ nghĩ trong lòng chứ không dám nói lung tung nhiều lời, mắt đỏ trong phim này đại diện cho gia tộc hùng mạnh nào mà ai cũng biết, từng một thời lẫy lừng đứng ngang hàng cùng đệ nhất trẻ con ai cũng phải nghe qua một lần, gia tộc Uchiha do Uchiha Madara đứng đầu. Đợi thiếu nữ đội trưởng đã đi ra một đoạn khá xa hai người, cô gái rất tự nhiên dồn Mikoto vào cây tay vây khốn lại không cho nàng chạy thoát khỏi lồng ngực mình, bắt đầu giở trò xấu trên người Mikoto. Harumo bảo bối, chỗ này của ngươi sao lại có xu thế to hơn mọi ngày nhỉ? Hay là do ta ngày nào cũng nhiệt tình chăm sóc ngươi? Bất ngờ, Mikoto vào vai lại đúng vào nửa kia của một cặp đôi bách hợp, trời ạ, chỗ này của nàng nàng còn không dám bóp mạnh như cô nàng này đang thô bạo luồn tay vào trong vạt áo nàng nắn bóp chúng đâu. Đúng, đúng vậy, nàng cũng không biết tên đối phương là gì, đành ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, bảo sao lúc bắt cô nàng kia nàng đã cảm nhận được cô nàng đó ngốc ngốc kiểu gì ý, giờ mới bia được đúng là cô nàng kia ngố thật mới bị cô nàng này lừa ăn hết ngay cả mảnh xương cũng không còn. Bảo bối, ngươi có tâm sự gì cần nói cùng ta, đúng không? Thiếu nữ tạm thu hồi bộ dạng sắc lang giống ai đó, nghiêm túc dò hỏi một mặt không đổi sắc Mikoto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, trong lòng Mikoto lúc này đã khóc không ra nước mắt, đường đường là một học tỷ được nhiều người ngưỡng mộ, giờ thì bị một đồng tộc kiêm đồng học ngang nhiên chiếm tiện nghi của mình, thù này không báo chắc chắn nàng sẽ không mang họ Uchiha nữa nên bỗng nảy ra một ý đồ không tồi liền dùng hết mỹ ý dùng cả Majin Kyo Sharingan mê hoặc cô gái, dễ dàng thu phục kẻ dám động chạm nàng. Đã lại trừ được 2 thành viên trong 20 người, vậy nhẩm ra còn 18 người. Người lo 8 người, ta lo 10 người. Xong việc tập hợp ở bìa xâm lâm, hiểu. Mikoto lạnh lùng nhìn thiếu nữ bộ dạng bé ngoan cạnh mình hỏi. Đã hiểu chủ nhân, ngài nhớ cẩn thận, nói xong hai người liền đợi vài chục phút sau, dẫn dụ đội địch vào trận đồ Kushina bày ra cộng thêm với khả năng phong ấn giác quan của Yakumo trong khoảng thời gian dài. Sau đó, mặc dù biết mình đã rơi vào bẫy dập tuy vậy thiếu nữ đội trưởng ban nãy vẫn hết sức dốc công sử dụng tất cả những gì mình đã được học để chống trả, về sau cũng không thể chống trả được nữa can tâm nguyện ý đầu hàng. Vừa lúc đó cũng là 12 giờ tất cả mọi người còn trong sơn lâm đều được truyền tống về trường trong tiếng reo hò của mọi người ở đây, tam danh đứng đầu cũng đã có chủ nhân của nó. Cách chương.